Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403: Kim đan kỳ lôi kiếp. Tề Vân thở sâu, trong lòng cấp tốc suy tư, người nào tại thăm dò thiên đình tin tức, thế mà tìm đến địa phủ nơi đó. Đối phương hơn phân nửa là thông qua Tiêu Chảy chi thư điều tra tới. Hắn nhíu mày, căn cứ Chu Bất Tài nói, đối phương mỗi ngày đều tới quấn quýt chặt lấy, ra giá kỳ cao, cũng không có nói muốn tìm thiên đình làm cái gì, chỉ nói là hy vọng có thể liên hệ một hai. Đối với thân phận của đối phương, Chu Bất Tài cũng là mảy may không rõ ràng. Điểm này ngược lại để Tề Vân do dự, không biết thân phận người đột nhiên tới liên hệ bọn hắn, liền sợ là không có hảo ý. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cũng không có gì phải sợ. Mặc kệ là ai, đã đều tìm đến cổng, gặp một lần lại nói, nói không chừng có thể lần nữa thừa cơ tạo thế. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân nhìn về phía xa xa Triệu Phương Vân, bình tĩnh nói, Bắc Hải Long Vương. Ngay tại bận rộn, Triệu Phương Vân sắc mặt khẽ giật mình, lập tức hướng về Tề Vân nơi này cấp tốc đi tới. Khom người nói, công tử, lần trước loại kia dịch dung đan dược còn gì nữa không? Lại lấy ra 4 hạt cho ta. Tề Vân nói, vâng, công tử. Triệu Phương Vân lập tức từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, cười nói, công tử, nơi này hết thảy còn có 8 hạt. Tề Vân ánh mắt lóe lên, đem bình sứ tiếp vào trong tay, nói, tốt, ta muốn lấy hết. Đúng, ta nơi này có một ít bí tịch, ngươi tùy ý chọn mấy quyển luyện một chút đi. Bàn tay hắn vung lên, đem từ huyết linh hầu trong huyệt mộ lấy được kia dương bí tịch lần nữa lấy ra ngoài, ném đến Triệu Phương Vân phụ cận, lại lấy ra từ Dạ Du cung cướp sạch mà đến tạo hóa quyết cùng viêm dương công, cùng nhau đặt ở phía trên. Triệu Phương Vân lập tức hít vào một hơi, lộ ra vẻ kinh ngạc, bắt đầu lật xem. Công tử, cái này, ngươi có thể tùy tiện nhìn. Khoảng thời gian này liền lưu tại nơi này luyện đi. Cái gì thời điểm biết luyện? Cái gì thời điểm ra? Còn có, loại này dịch dung đan nhiều tạo một chút. Có bao nhiêu tạo bao nhiêu? Nơi này vật liệu tùy ngươi dùng. Tề Vân nói, đa tạ công tử. Triệu Phương Vân mừng lớn nói. Nói thật ra, hắn đối với phiến khu vực này cũng có chút không bỏ được đi. Tại nơi này có Dạ Du cung thủ tịch đấu giá sư tồn tại, có thể thỉnh giáo rất nhiều đồ vật, lại có vô số hung thú có thể nghiên cứu. Trên mặt đất còn chở đầy vô số linh thảo, linh dược, nơi này với hắn mà nói quả thực là thiên đường. Hiện tại công tử lại ban cho nhiều như vậy bí tịch cho hắn, loại đãi ngộ này khó có thể tưởng tượng. Hắn lại không biết, từ khi hắn sau khi đi vào, Tề Vân căn bản không có ý định thả hắn đi, đem hắn lưu xuống tới, cũng là hoàn toàn khi một cái người làm vườn mà thôi. Tề Vân mang theo bình sứ nhỏ, đi ra thánh thổ không gian, xuất hiện bên trong gian phòng của mình. Vừa mới xuất hiện ở gian phòng, hắn liền sắc mặt trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Cái thiên kiếp này nói đến là đến, tốt nhất vẫn là cẩn thận chút. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy mặt ngoài tinh không vạn lý, mênh mông vô bờ. Hắn ám thở phào, xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Cái thiên kiếp này cái gì tuyệt không xuất hiện. Hắn hoạt động hạ thân thân, bước chân bước ra cửa phòng. Ầm ầm, cơ hồ nháy mắt, một đạo thô to lôi điện không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn, đem một bên phòng ốc nháy mắt chấn động đến vỡ nát. Tề Vân biến sắc, vội vàng ngẩng đầu, lại là 4, 5 đạo thô to lôi điện nháy mắt đánh xuống tới. Hắn vội vàng hướng về thánh thổ không gian rút lui mà đi. Cùng lúc đó, bàn tay vung lên, cái kia điện thờ xuất hiện tại hắn trong tay, bị hắn tế lên hướng về không trung phóng đi. Trong bàn thờ người Tí Hon màu đỏ biểu lộ đờ đẫn. Ở sâu trong nội tâm như cũ tại cuồng mắng Tề Vân. Đối với Tề Vân đem hắn tế ra căn bản chưa kịp phản ứng. Chờ hắn phát giác không đúng. Đột nhiên lúc ngẩng đầu. Bỗng nhiên sắc mặt hoảng hốt. A, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 4, 5 đạo thô to lôi điện. Mang theo vô cùng kinh khủng khí tức. Hung hăng đánh vào màu đen tiểu nhà nhỏ bằng gỗ bên trên. Bên trong người Tí Hon màu đỏ trực tiếp đánh thê lương rú thảm. Đục trên thân hạ toát ra vô số sương mù. Toàn bộ thân hình quả thực giống như là tao ngộ đến tai họa ngập đầu một nửa. Màu đen tiểu nhà nhỏ bằng gỗ đều kém chút bị lôi điện oanh băng liệt. Từ nửa không trung hung hăng rơi xuống đất. Tiếp lấy 7-8 đạo lôi quang oanh sát mà xuống. Lốp bốp rung động. Hung hăng rơi vào cái kia màu đen tiểu nhà nhỏ bằng gỗ bên trong. Để bên trong người Tí Hon màu đỏ càng thêm thê thảm chu lên. Hắn cảm giác được mình không trọn vẹn thần niệm tại thiên uy bên trong quả thực tựa như muốn hỏng. Mất đồng dạng, thánh thổ trong không gian. Tề Vân một mực khép kín không gian. Sắc mặt nghiêm nghị, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật xuất hiện lôi kiếp. Hắn yên lặng chờ đợi, không dám tùy tiện ra ngoài. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, nhẹ nhàng mở ra một vết nứt hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy lôi kiếp đã dừng lại, tựa hồ chỉ đánh ra mấy đạo, liền tiêu tán ra. Hắn thần niệm hướng ra phía ngoài quét tới, chỉ thấy toàn bộ sân nhỏ bị phá hư vô cùng thê thảm. Tứ phía bát phương khắp nơi mấp mô. Di đầy trời uy, gian phòng cái gì tất cả đều bị phá hủy. Thân thể của hắn lần nữa từ thánh thổ trong không gian hiện lên ra. Sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía bầu trời. Y nguyên vạn dặm không mây. Nhưng cái thiên kiếp này có thể hay không lần nữa xuất hiện. Vừa vặn lôi điện nhìn như không lớn. Nhưng là bên trong đều là ẩn chứa thiên uy. So liên thiên triệu hoán đi ra lôi điện mạnh hơn không biết bao nhiêu. Coi như hắn luyện thành kim đan tình huống dưới. Không có siêu cường pháp bảo cùng cái khác chuẩn bị. Cũng là căn bản không dám đi đón đỡ lôi kiếp. Đây là thuộc về thiên uy một loại. Chính là tứ cửu lôi kiếp. Có phá hủy vạn vật năng lực. Tề Vân ánh mắt chớp động. Hướng về trên mặt đất điện thờ nhìn lại. Âm thầm líu lưỡi. Cái đồ chơi này cũng là rắn chắc, bị tứ cửu lôi kiếp bổ một trận, thế mà không có chút nào tổn hại, không hổ là thần linh chi vật. Hắn đi qua, đang chuẩn bị nhặt lên điện thờ, bỗng nhiên một cỗ lớn lao nguy cơ lần nữa từ trong lòng hiển hiện. Lưng băng hàn, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại là một đạo thô to lôi điện, hướng về thân thể của hắn hung hăng oanh sát mà xuống. Tề Vân biến sắc, vội vàng lần nữa hướng về thánh thổ trong không gian phóng đi. Đồng thời chân nguyên khống chế điện thờ, lần nữa hướng oanh sát mà xuống lôi kiếp xông qua. Nhưng lần này lôi kiếp quá nhanh, hắn cơ hồ vừa mới chui vào thánh thổ không gian, liền bị khủng bố lôi kiếp oanh trúng phía sau lưng, đem toàn bộ quần áo đánh cho vỡ nát. Phù một tiếng, cuồng phún máu tươi. Cả người giống như là một cái huyết nhân, tại chỗ nhào vào thánh thổ không gian, không có tán, Tề Vân không dám tin, cái này lôi kiếp còn đang chờ hắn, cái này nhân quả chi lực cũng quá mạnh, khụ khụ, trong miệng hắn ho ra máu, đục trên thân hạ kịch liệt đau nhức vô cùng, quả thực cảm giác được xương cốt kinh mạch toàn bộ nổ nát đồng dạng. Đây là chịu một chút. Liền như thế thống khổ, nếu là lại đến mấy lần còn được rồi. Tề Vân chịu đựng kịch liệt đau nhức, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân nguyên, bắt đầu khôi phục thương thế. Thể nội kim đan tản mát ra hoàn toàn mông lung thần quang. Như là nước choáng, hướng về toàn thân càn quét mà đi. Tiến vào kim đan cảnh về sau, nhục thân năng lực khôi phục cũng so trước đó mạnh hơn vô số. Tại chân nguyên thẩm thấu vào, gần nửa canh giờ tả hữu, thương thế trên người thuận tiện 7-8 phần. Tề Vân lần nữa mở mắt, lộ ra từng tia hồi hộp. Tiếp tục như vậy không được. Cái này lôi kiếp thế mà một mực tại bên ngoài chờ hắn. Hắn trừ phi muốn tránh tại nơi này vĩnh viễn không đi ra. Nếu không cái này vào đầu một kích vẫn là tránh không khỏi. Căn cứ trong đầu tử khí ngự đỉnh ghi chép. Hàng năm bên trong chết tại lôi kiếp hạ kim đan kỳ cao thủ nhiều không kể xiết. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi bị đánh chết, chỉ có thể đi đoạt xá sống lại. Làm lại từ đầu, nếu là ngay cả linh hồn cũng bị đánh tàn, vậy sẽ ngay cả đoạt xá cơ hội cũng không có. Tề Vân ánh mắt âm tình bất định. Không được, lôi kiếp vẫn là phải độ. Hắn phải nhanh chuẩn bị đồ vật. Nghĩ đến nơi này, hắn đem thủy tinh phi kiếm trực tiếp gọi đến, lấy đan hỏa một lần nữa rèn luyện. Cái này trên phi kiếm lần bị thần linh chi huyết chỗ ô. Uy năng đại giảm, một mực không thể triệt để khôi phục. Nhưng giờ khắc này ở hắn đan hỏa rèn luyện hạ, phía trên vết máu rất nhanh cấp tốc tiêu tán. Toàn bộ phi kiếm lần nữa trở nên cùng trước đó đồng dạng. Quang mang lập lòe. Đan hỏa chính là kim đan kỳ cao thủ đặc hữu tiêu chí. Là chân nguyên nồng đậm tới cực điểm diễn sinh hỏa diễm. Thần bí khó lường, có siêu cường chi lực. Là kim đan kỳ cao thủ dùng cái này luyện khí, luyện đan chỗ căn bản. Ngọn lửa này nhiệt độ kỳ cao, trừ tự thân có thể tiếp nhận. Ngoại giới rất khó có cái gì đồ vật có thể tại đan hỏa hạ không xấu. Trừ phi là loại kia đặc biệt nghịch thiên chi vật, mà theo Tề Vân tiến vào kim đan kỳ, diễn sinh đan hỏa, trong cơ thể hắn nguyên bản hỏa diễm cương khí cũng bởi vậy được đến một lần chuyển biến. Hỏa diễm cương khí đã toàn bộ hóa thành tiên thiên thần cương. Tiên thiên thần cương đồng dạng là một loại tiên thiên hỏa diễm, là cùng cương khí dung hợp về sau chỗ sinh ra đồ vật. Nhưng là so đan hỏa lại phải kém hơn không ít. Hô hô hô, thủy tinh phi kiếm bị lặp đi lặp lại tế luyện, lại bị Tề Vân dung hợp tài liệu khác, rất nhanh trở nên so trước đó còn muốn chói lọi, uy năng còn muốn cường đại. Thậm chí cùng tự thân liên hệ cũng chặt chẽ rất nhiều. Tế luyện sau khi hoàn thành, hắn nuốt mất phi kiếm, mang tới huyết ma thạch, bắt đầu luyện chế huyết ma tháp. Huyết ma tháp chính là kia bản luyện khí bách khoa toàn thư bên trong xếp hạng tương đương gần phía trước cường đại pháp bảo, cùng chia 6 tầng, có thu nạp vạn vật, trấn áp yêu tà tác dụng. Từ khi đạt được huyết ma thạch về sau, hắn liền có luyện chế huyết ma tháp ý nghĩ, chỉ bất quá một mực kẹt tại trúc cơ, không cách nào sinh ra đan hỏa, cho nên khó mà rèn luyện. Hiện tại rốt cục có thể đã được như nguyện, mà trừ huyết ma tháp, còn có một loại đại la thiên võng, cũng là tại hắn luyện chế phạm vi bên trong. Đại la thiên võng vật liệu là tử lôi viêm sát. Loại tài liệu này, hắn lần thứ nhất cướp sạch Dạ Du cung thời điểm, liền đã được đến. Hô hô hô, hỏa diễm lăn lộn, Tề Vân đang nhanh chóng luyện chế. Ngoại giới sóng gợn mạnh mẽ đem chung quanh đông đảo toàn bộ kinh động. Nhào nhào tốc nhưng từ trong phòng xông ra, hướng về Tề Vân nơi này lướt đến. Rất nhanh, bọn hắn giáng lâm ở chung quanh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi cảm thụ tới rồi sao? Là cái gì khí tức? Ngoặc kép, nơi này tựa hồ có một loại khó tả uy áp đang tràn ngập. Cứ việc đã tán đi, nhưng y nguyên để bọn hắn có một loại linh hồn khẽ run cảm giác. Giống như là đối mặt vô hình chúa tể, có loại phát ra từ đáy lòng rung động. Đây là thiên uy, toàn bộ sân nhỏ triệt để bị phá hủy. Khắp nơi đều là loại này đáng sợ khí tức. Một đám ma đầu trong lòng kinh hãi. Công tử đâu? Nhanh, nhanh đi tìm xem. Liên Thiên kinh ngạc nói. Đúng lúc này, Tề Vân thần thức từ thánh thổ không gian khe hở hướng ra phía ngoài quét tới. Phát hiện bọn này ma đầu tung tích, truyền đến hờ hững lời nói. Nói, không nên tới gần, đây là bản tôn bế quan tạo thành, không cần đến ngạc nhiên. Một đám ma đầu bước chân dừng lại, trong lòng kinh hãi, bọn hắn tất cả đều rõ ràng nghe được Tề Vân thanh âm. Nhưng lại không cách nào cảm giác thanh âm đến cùng từ chỗ nào truyền đến. Giống như là từ bọn hắn sâu trong tâm linh toát ra đồng dạng. Chúa công tại bọn hắn đáy lòng. Một đám ma đầu càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vâng, công tử, chúa công, bọn hắn vội vàng lên tiếng. Cấp tốc rút lui, mỗi người trong lòng đều thật sâu kinh chấn. Đây rốt cuộc tại bế quan luyện thần công gì? Đem thiên uy đều luyện được. Sao mà khủng bố? Sân nhỏ trung ương, loạn thạch bao trùm phía dưới. Cái kia trong bàn thờ người tí hon màu đỏ cũng là đau sắc mặt nhăn nhó. Gắt gao cắn chặt răng quan, không dám chu lên, sợ gây nên người khác chú ý. Cái này người tí hon màu đỏ nội tâm cũng tràn ngập kinh hãi. Cuối cùng là cái gì biến thái? Trực tiếp đưa tới lão thiên oanh sát. Cái này chẳng lẽ thật sự là cái gì chí tôn lão bất tử chuyển thế? Trong lòng hắn một mảnh kêu rên, đắng chát vô cùng, thời gian chậm chạp, mấy cái canh giờ trôi qua. Thánh thổ trong không gian, Tề Vân tốc độ cực nhanh, không ngừng thôi động đan hỏa, luyện chế trước mắt vật liệu, rốt cục, tại một phen rườm rà chặt chẽ khống chế hạ. Một cái bàn tay lớn nhỏ huyết sắc tiểu tháp cùng một đoàn thần bí khó lường mông lung tử quang rốt. Cục bị hắn luyện chế ra đến. Huyết ma tháp, đại la thiên võng. Hắn chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Trong ánh mắt lóe ra rạng rỡ quang mang. Rốt cục xong rồi. Tiếp xuống tới, hắn bắt đầu khôi phục nguyên khí. Mang tới một đống thần tệ. Bắt đầu cấp tốc hấp thu. Rất nhanh, quá độ tiêu hao chân nguyên lần nữa được bổ sung trở về. Mà khoảng thời gian này vất vả kiếm lấy thần tệ, cũng tại hắn mấy ngày nay điên cuồng tiêu hao bên trong lần nữa thấy đáy. Còn thừa lại chừng 3 vạn, trọn vẹn mấy chục vạn thần tệ bị dùng làm. Bất quá, có thể đột phá đến kim đan cảnh giới, luyện chế 2 kiện pháp bảo, hết thảy đều là đáng giá. Dù sao hắn muốn thần tệ cũng không có chỗ dùng. Tề Vân lần nữa nhìn về phía trước mắt trôi nổi huyết ma tháp. Ánh mắt chớp động, bỗng nhiên ngón tay vừa bấm, khống chế lên tòa này huyết ma tháp. Hô, toàn bộ huyết ma tháp tản mát ra từng đợt thần bí khó lường tinh hồng huyết quang. Đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt trở nên lớn như sơn nhạc. Tinh hồng một mảnh, đội trời đạp đất. Đem gần phân nửa thánh thổ không gian đều cho nhuộm một mảnh tinh hồng. Hô hô hô, hắn khống chế lên huyết ma tháp, chỉ huy như ý, lúc lớn lúc nhỏ, vừa đi vừa về bay múa, quả thực so khống chế thân thể của mình còn muốn như ý. Rất nhanh trong lòng khẽ động, đem đại la thiên võng cũng tế ra ngoài, thần bí mông lung tử quang đón gió căng phồng lên. Nháy mắt phóng đại vô số lần, lốp bốp rung động, biến thành một chương to lớn già thiên lưới lớn, bên trong lượn lờ lôi điện, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi uy năng. Cái này 2 kiện pháp bảo đều tại hắn thỏa thích khống chế hạ. Khắp nơi bay loạn, cực kỳ xưng ý, nơi xa, tại đồng ruộng lao động đều mở cùng Triệu Phương Vân, nhìn thấy đỏ sâm sâm huyết ma tháp. Cùng tử quang mông lung lưới lớn. Tất cả đều sắc mặt giật mình. Không dám tin. Tề tiên sinh mau nhìn. Triệu Phương Vân kinh tốc nói. Một bên Dạ Du cung thủ tịch đấu giá sư đều mờ. Cũng là sắc mặt ngây dại. Lộ ra kinh hãi. Đây là cái gì đồ vật? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục